Chí Tôn Tiên Đạo, chương 4, tên ăn xin, góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiết Lang Vân là trường sinh môn bảy đại đệ tử một trong, nhưng hắn lại không cách nào có thể tu chân. Căn bản hắn không có cách nào để luyện hóa cây xích dương thảo kia. Nhưng may mắn Tiết Lang Vân là người có cửu âm tiệt mạch. Bên trong cửu âm tiệt mạch ẩn chứa cực lớn âm khí. Âm khí này đã đem đại bộ phận dương khí của xích dương thảo trung hòa đi. Nên mới khiến Tiết Lang Vân không có tại chỗ bạo thể mà chết. Nhưng bên trong cơ thể Tiết Lang Vân vẫn còn lưu lại rất nhiều dương khí. Dương khí phải được kịp thời trút ra. Nếu không kết cục của hắn vẫn là tử vong. Tiết Lang Vân trong rừng trúc chạy liên tục không ngừng va qua va lại. Hô hấp dồn dập tiến vào bên trong ngôi nhà trúc. Tống Ngọc Giao nhìn đệ tử của mình. Không biết vì sao hắn lại thành bộ dáng như thế này. Lo lắng hỏi. Lang Vân, ngươi bị làm sao vậy? Chỉ thấy quần áo toàn thân Tiết Lang Vân rách dưới. Trên thân thể khắp nơi đều là vết thương. Điều này vẫn không coi là gì. Toàn thân da thịt của Tiết Lang Vân vậy mà có màu đỏ như lửa. Ngay cả hai mắt đều phảng phất bốc lên ngọn lửa. Tống Ngọc Giao lo lắng gấp hỏi. Lang Vân, tới cùng chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại thân thể của ngươi cảm giác như thế nào? Sư phụ, ta nóng quá, nóng quá, nóng quá. Tiết Lang Vân cảm giác trong cơ thể nóng bức. Hắn thậm chí không thể nhịn được nữa giống lên một tiếng. Tống Ngọc Giao bắt lấy cánh tay Tiết Lang Vân. Đưa vào cơ thể Tiết Lang Vân một đạo chân nguyên. Lúc này nàng cũng đã phát hiện trong cơ thể Tiết Lang Vân có một cổ hùng hồn tiên thiên dương khí. Nhưng đệ tử của nàng rõ ràng là cửu âm tiệt mạch. Trong cơ thể của hắn làm sao có thể có nhiều tiên thiên dương khí như vậy? Phanh, Tiết Lang Vân rốt cục không chịu được nữa. Ngã xuống mặt đất, Tống Ngọc Giao đau lòng nâng hắn dậy. Thầm nghĩ, ta phải tranh thủ thời gian để giúp Lang Vân chữa thương. Chuyện từ, lập tức Tống Ngọc Giao đem thân thể Tiết Lang Vân nâng dậy. Sau đó nàng liền khoanh chân ngồi sau lưng Tiết Lang Vân. Đem áo của Tiết Lang Vân cởi đi, bắt đầu giúp Tiết Lang Vân chữa thương. Tống Ngọc Giao căn bản không chú ý tới hiện giờ Tiết Lang Vân thân thể dị trạng. Tiểu kê kê của hắn giờ phút này nhô cao, vì trong thân thể của hắn dương khí đã đạt tới trạng thái cực hạn. Chân nguyên trong cơ thể Tống Ngọc Giao từng đạo tuôn về hướng Tiết Lang Vân. Ý đồ hóa giải dương khí trong cơ thể của Tiết Lang Vân. Trên trán của nàng đã có mồ nhỏ xuống. Hiển nhiên nàng đã dùng hết toàn lực. À, đột nhiên Tiết Lang Vân mở mắt ra. Điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân hắn tản ra dương khí mãnh liệt. Cổ mênh mông dương khí kia thoáng cái đã đem Tống Ngọc Giao hai tay đánh bay. Phanh, thân thể Tống Ngọc Giao ngã trên mặt đất. Tiết Lang Vân hét rất dài. Không biết qua bao lâu thời gian hắn rốt cuộc ngừng lại. Nhưng Tống Ngọc Giao lại có thể nghe được tiếng thở dốc của đệ tử mình. Nàng nhịn không được hỏi. Lang Vân, người thế nào rồi? Đừng dọa sư phụ. Tiết Lang Vân nghe được tiếng của Tống Ngọc Giao. Hắn xoay người lại, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tống Ngọc Giao. Tống Ngọc Giao nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi. Trong đôi mắt đó nàng không thấy có cái gì lý trí. Nhìn thấy chỉ có dục vọng. Lang Vân, Tống Ngọc Giao liều lĩnh gọi một tiếng. Giờ phút này Tiết Lang Vân đã xác định mục tiêu. Hướng về Tống Ngọc Giao đi đến. Tiết Lang Vân mãnh liệt xé bỏ quần áo Tống Ngọc Giao. Cái yếm trắng noãn của Tống Ngọc Giao hiện ra bên ngoài. Nàng sợ hã hét lên. Lang Vân, ngươi làm gì vậy? Đừng mà. Đáng tiếc giờ phút này Tiết Lang Vân đã đánh mất tất cả lý trí. Uy lực xích dương thảo cơ bản không phải một người bình thường như hắn có thể ngăn cản. Tuy rằng cửu âm tiệt mạch đã hóa giải đi đại bộ phận dương khí. Nhưng còn lại một chút dương khí kia căn bản đủ để Tiết Lang Vân tiến vào trạng thái điên cuồng. Hắn mãnh liệt xé bỏ quần áo Tống Ngọc Giao. Đem nội y của Tống Ngọc Giao cũng xé xuống. Lập tức một thân thể thanh cao thoát tục xuất hiện trước mặt Tiết Lăng Vân. Tống Ngọc Giao khóe mắt sớm đã chảy đầy nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Tiết Lăng Vân. Nhẹ nhàng hô lên. Lăng Vân, ta là sư phụ của ngươi. Ta là sư phụ của ngươi. Tiết Lăng Vân không chút có nào dừng lại. Hắn giờ phút này cái gì cũng không nhớ. Cái gì cũng không biết. Khổng lồ dương khí kia đã hoàn toàn khống chế cơ thể hắn. Chỉ thấy hai tay hắn dùng sức. Quần áo trên người của hắn ào ào vỡ nát. Xem ra đây chính là số mệnh của ta rồi. Lăng Vân, ta không biết tại sao ngươi lại biến thành như vậy. Nhưng ta biết rõ. Tất cả chuyện này đều không phải bản ý của ngươi. Sư phụ sẽ không hối hận. Sư phụ nguyện ý vì Lăng Vân mà trả giá hết thảy. Tống Ngọc Giao trên mặt hiện ra đỏ hồng. Giờ phút này nàng biết. Chuyện này cũng không thể trách Tiết Lăng Vân. Nếu như không phải đệ tử bản ý. Vậy thì không phải đệ tử làm sai. Nàng đối với Tiết Lăng Vân đúng là quá yêu chiều. Có thể tha thứ cho Tiết Lăng Vân vô ý việc làm. A, Tiết Lăng Vân giống lên một tiếng. Tiến vào trong cơ thể Tống Ngọc Giao. Hai người chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Tiểu hài từ 16 năm trước giờ đây đã trưởng thành. Đã là một người nam nhân chân chính. Một đêm điên cuồng trôi qua. Sắc trời dần dần sáng. Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao thân thể vẫn kết hợp làm một. Cái gọi là âm dương giao thái. Dương khí trong cơ thể Tiết Lăng Vân cuối cùng đã tới tình trạng có thể khống chế. Trong người hắn cửu âm tuyệt mạch cũng triệt để chữa khỏi. Bất quá giờ phút này Tiết Lăng Vân lại tràn đầy thống khổ. Hắn rốt cục khôi phục lại tất cả ý thức. Và cũng biết chính mình đến tột cùng đã làm chuyện gì. Tống Ngọc Giao tuy là phân thần kỳ tu tiên giả. Nhưng qua cả đêm giao hoan vẫn làm cho nàng rơi vào tình trạng kiệt sức. Giờ phút này Tống Ngọc Giao đã tiến vào giấc ngủ say. Trong khi ngủ Tống Ngọc Giao càng thêm xinh đẹp. Nàng da thịt trắng noãn mềm mại còn ẩn hiện một chút màu hồng nhạt. Có lẽ trong mơ đều đang dư vị hôm qua đạt được mấy lần mất hồn tư vị. Thân thể nàng cân xứng thon dài. Trên thân thể còn có nhiều đạo vết thương. Đó là Tiết Lăng Vân đêm qua phát tiết thời điểm lưu lại. Ta sao có thể làm chuyện như vậy đối với sư phụ? Ta còn là người sao? Ta còn có tư cách gì sống trên đời này nữa? Tiết Lăng Vân kinh hoàng gào lên. Hắn không muốn tin tất cả chuyện này là hắn làm ra. Thế nhưng đêm qua tuy rằng mất đi lý trí nhưng trí nhớ vẫn còn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ngày hôm qua hết thảy mọi chuyện. Hắn như thế nào cưỡng bức Tống Ngọc Giao? Hắn như thế nào tiến vào trong thân thể Tống Ngọc Giao? Hết thảy mọi chuyện như từng con độc xà đang cắn xé nội tâm của hắn. À, Tiết Lăng Vân thét lên một tiếng. Hướng dưới núi chạy đi. Hắn không dám ở lại địa phương này. Không dám nhìn mặt sư phụ của mình Tống Ngọc Giao. Tiết Lăng Vân liều mạng chạy trốn. Không biết qua bao lâu. Trên không. Mặt trời đã lên cao. Tiết Lăng Vân vẫn hướng phía trước chạy. Hắn đã đi tới chân núi Trường Sinh Môn. Nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Thời gian một ngày qua đi. Trời đã sắp tối. Phanh. Tiết Lăng Vân ngã trên mặt đất. Một ngày chạy trốn đã tiêu hao hoàn toàn thể lực của hắn. Hắn kiệt sức té xỉu. Mặt trời lặn về sau. Tiết Lăng Vân không chạy trốn nữa. Hắn đi vào bên trong phụ cận một tòa thành thị. Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hắn cũng không biết mình nên làm gì nữa. Quần áo trên người rách nát. Trên mặt khắp nơi đều là tro bụi. Bùn đất. Trên người còn có từng vết sẹo. Dọc đường mọi người đều cho hắn là một tên ăn xin. Rốt cục, hắn đi đã mệt nên ghé vào một góc tường nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện bên người có mấy cái bánh bao. Có lẽ là người hảo tâm cho hắn. Hắn nắm lấy bánh bao căn một miếng lớn. Trước đây hắn không nghĩ đến màn thầu ăn lại ngon như vậy. Hắn ăn thiếu chút nữa đã nghẹn chết. Người xung quanh buồn cười nhìn tên ăn mày kia. Có người tốt bụng đưa cho Tiết Lăng Vân một chén nước. Tiết Lang Vân từng ngụm uống cạn. Ngày qua ngày cứ như vậy. Đi lại, ngủ, ăn xin. Tiết Lang Vân đã hoàn toàn trở thành một tên ăn xin. Hắn phản phất quên đi hết thảy. Đem chính mình cưỡng ép thích nghi cuộc sống này. Kỳ thật hắn không quên. Mà hắn không dám nhớ đến. Hắn không dám nhớ đến Tống Ngọc Giao. Không dám nhớ đến Trường Sinh Môn tất cả. Hắn cưỡng ép chính mình phải quên đi 16 năm trước đây tất cả mọi chuyện. Hiện tại, hắn chỉ là một tên ăn xin mà thôi. Cách chương.